Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, Dante cùng Sagawa 4,5. Nam nhân do dự từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, ném cho Tôn Nhị, bên trong có 2.000, đủ chứ, mật mã viết ở mặt sau. Tôn Nhị gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đem tấm thẻ ném vào đi. Người làm tỷ là xin cơm. Ta hết thảy cũng không bao nhiêu tiền. Nhiều nhất lại có thể mang cho ngươi 2.000. Tôn Nhị cười nhạo. Ngươi biết tỷ là cái gì giá trị? Bản thân sao? Ta công việc một lần. Ngươi này một ít tiền. Đảo lộn một cái. Thêm số không đều không đủ. Nam nhân ngẩng đầu. Nhìn phía xa tuyết đọng bên trong tập tễnh người đi đường cùng cỗ xe. Đèn đường tại ban đêm hết sức chói mắt, hắn quyết định chú ý, kéo ra tay lái phụ cửa xe chui vào. Ai, ngươi làm gì? Tôn Nhị kinh ngạc, ta nghĩ kỹ, nam nhân lộ ra ngại ngùng tiếu dung, ta lấy thân gán nợ. Ngươi thấy thế nào? Ngươi thật chứ? Tôn Nhị chợt bộc phát ra một trận cười to, cười đến bụng đều đau, ngươi nghĩ bán, tỷ cũng phải cần. Người bộ kia xa xôi nông thôn dê nhũi xoái ca mặt đi lừa gạt ngốc lăng trèo cao nông thôn nha đầu đi. Cũng đừng ở tỉ mặt mất mặt, nhanh đi ra ngoài cho ta. Nhanh, nam nhân rất thất vọng, do dự dự chui ra kêu kêu. Tôn Nhị dùng sức một quan cửa xe, hơi kém đem nam nhân tay kẹp. Sao lần này là La Viêm Lân mời khách. Hắn không nghĩ thiếu người. Nhất là nữ nhân, bọn hắn đi một nhà cao cấp xa hoa phòng ăn. La Viêm Lân hỏi Trương Khả Hân, ngoại trừ món điểm tâm ngọt bên ngoài còn thích ăn cái gì? Trương Khả Hân nói, cái gì đều được, ngươi nhìn một chút đi. Nàng quả nhiên là cái gì đều được. Không có một dạng đồ ăn không thích ăn, mà lại, lượng cơm ăn kinh người. Phát hiện La Viêm Lân kinh ngạc nhìn thấy nàng. Nàng cười hắc hắc, ta từ nhỏ chỉ toàn ăn bí đỏ. Miệng đặc biệt thèm, La Viêm Lân giống như có điều ngộ ra. Nhìn xem nàng đem thức ăn trên bàn càn quét trống không. Lam Hương Cầm cũng giống ngươi có thể ăn như vậy. Đúng nha, gia đình của nàng hoàn cảnh còn không đuổi kịp nhà ta đâu. Đương nhiên so ta còn thèm, ngươi cùng với nàng rất quen sao? Vẫn tốt. Khi còn bé tại quê lúc ấy, ăn Tết tiết lúc thường xuyên đi lại, về sau nàng lập gia đình, trượng phu nàng là một cái chúng ta chỗ ấy nổi danh lưu manh vô lại. Cha mẹ ta liền không cho ta cùng với nàng lui tới. Sợ trêu chọc nàng trượng phu, nàng có một đứa con gái ngươi biết à? Đương nhiên rồi, gọi Nguyệt Nguyệt, có 5, 6 tuổi đi, ngẫm lại cũng trách làm khó nàng. Chính mình chạy đến, còn muốn liên lụy một đứa bé. Trương Khả Hân ngậm đũa, con mắt từ trên mâm dơ lên, người tựa hồ cùng biểu tỷ ta rất quen. Ta chưa thấy qua bản thân nàng, bất quá đối nàng lịch sử ngược lại là hiểu rõ không ít. Trương Khả Hân ha ha cười một tiếng, đúng, nha, biểu tỷ ta là đại mỹ nhân nha. Phàm là nhìn thấy qua nàng nam nhân đều nghĩ đến nhận biết nàng đâu. La Viêm Lân hỏi, ngươi có biết hay không nàng mất tích? Trương Khả Hân giật mình, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Ta đến tòa thành phố này về sau, chỉ cùng với nàng gặp mấy lần mặt. Nàng dọn nhà dọn đến thường xuyên, rất khó tìm đến nàng. Nàng lập tức lại hỏi, đứa bé kia đâu, cũng bị nàng mang đi. Không có, nàng tự mình một người đi, hai tử tạm thời do nàng một cái hàng xóm chiếu cố. Như vậy sao được nha? Trương Khả Hân trừng to mắt, tại sao có thể đem tiểu hài tử vứt xuống mặc kệ? La Viêm Lân nói, ta cũng rất tò mò, ta không hiểu rõ Lam Hương Cầm làm người, cũng không hiểu nàng tại sao muốn đi không từ giã, tại sao có thể như vậy? Trương Khả Hân để đũa xuống, một mặt trịnh trọng, biểu tỷ ta nàng không phải là loại người này nha. Có lẽ, người là sẽ biến, La Viêm Lân nói, Trương Khả Hân không có khẩu vị. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, có chút xuất thần. Nàng nghiêm túc lúc biểu tình giống nhau trong tấm ảnh Lam Hương Cầm. La Viêm Lân không khỏi đang nghĩ, nếu mình hẹn Lam Hương Cầm ngồi cùng bàn ăn cơm, lại sẽ là như thế nào bầu không khí đâu? Nữ nhân kia thích ăn cái gì? Nói cái gì? Là tiếu dung nhiều, vẫn là vẻ u sầu nhiều? Là tính tình dịu dàng, vẫn là ngay thẳng đơn thuần? Chẳng biết lúc nào, Trương Khả Hân quay đầu trở lại nói một câu cái gì? La Viêm Lân không nghe rõ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn qua nữ hài, Trương Khả Hân lặp lại một bên, Nguyệt Nguyệt hiện ở đâu? Ngươi biết không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn đem hài tử tiếp đến nơi này của ta, đặt ở nhà khác ta không yên lòng. Câu trả lời của nàng ít nhiều có chút ngoài dự liệu, ngươi dự định nuôi dưỡng nàng? La Viêm Lân hỏi, Trương Khả Hân thở dài, kia có thể làm sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hài tử không ai quản. Ta nhớ được ngươi nói, tiền của ngươi đều gửi trở về quê nhà. Ngươi từ chỗ nào làm tiền? Trương Khả Hân bỗng nhiên cười giả dối, chính ta cũng có tiểu kim khố. Bằng không lần trước mời khách ta lấy tiền ở đâu? Nàng lập tức sầu mi khổ kiểm, xẹp lên miệng, lần này đồ tốt rốt cuộc ăn không xong rồi. Nàng hung hăng nói, ta nhất định phải mỗi ngày ghi sổ, chờ biểu tỷ trở về, ta không phải đem số tiền kia muốn trở về không thể. Ngươi nói đúng hay không? La Viêm Lân gật gật đầu, bị chọc phát cười, trong ánh mắt khó được lướt qua một tia nhu hòa. Sao sao sao sao sao sao sao sao 19:09 Tôn Nhị khởi động kêu kêu. Đang muốn lái đi, một bàn tay, ba ba, đập cửa sổ xe. Nàng quay xuống sương mù cửa sổ xe hướng bên ngoài mắng, có hết hay không? Ngươi, 19:37 hắn lái kêu kêu, dọc theo Liêu Hà bên bờ đường cái chạy. Càng tới gần ngoại ô thành phố phòng ốc càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại thưa thớt đèn đường cùng du động cỗ xe. Nơi xa có một lùm đèn đuốc, là mỗ ra nhà máy. Dựa vào chỗ ngồi kế tài xế nữ nhân yếu ớt tỉnh lại. Nàng giật mình, khôi phục ý thức, bắt đầu giãy giụa, tay chân cùng miệng đều bị băng dán dính trụ. Nàng chỉ có thể phát ra, ô ô, thanh âm. Yên tĩnh, yên tĩnh, một thanh âm tại nàng bên cạnh nói. Nàng nhìn qua lái xe nam nhân, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ cùng kinh ngạc. Hắn duỗi ra một cái tay sờ nàng. Nàng dọa đến hướng cửa xe co lại. Ngươi không phải tổng nói ngươi là Hokkaido trong nhà ăn giá cả quý nhất nữ thể thịnh nghệ kỹ sao? Ta nghĩ nhấm nháp một chút. Tôn Nhị ra sức đem đính vào ngoài miệng băng dán cọ rơi. Nàng một bên miệng lớn lấy hơi, một bên nói, ngươi nghĩ cường gian ta sao? Ta hai ngày này không tiện. Nam nhân cười một tiếng, ta nói chính là nói thật. Tôn Nhị vội vàng bổ sung, nam nhân đạp một cước phanh lại, kêu kêu dừng ở ven đường, ngẫu nhiên có chiếc xe từ bên cạnh lao vùn vụt mà qua. Nam nhân đưa tay giật ra quần áo của nàng, tại nàng bên trong quần lót sờ thấy quả nhiên lót BVS. BVS trên có máu, nàng nói, ngươi nhìn ta không có lừa ngươi, trong xe nổi lơ lửng một cỗ tanh hôi. Nam nhân híp mắt mở mắt, nàng có chút hoảng hốt, vội vàng nói, nếu như ngươi như vậy nghĩ muốn ta, ta có thể đem mình làm sạch sẽ. Nam nhân nhìn nàng nửa ngày, nói, cũng tạm được, nếu như là Trương Khả Hân sẽ tốt hơn đi. Lại là Trương Khả Hân, Tôn Nhị thực sự không thể nhịn được nữa, ta làm sao lại so cái kia thối nông thôn đến dã nha đầu kém. Nàng liền làm sao hầu hạ nam nhân đều còn không biết đâu đi. Ngươi đem ta buông ra, ta để ngươi dục tiên dục tử. Nam nhân nói, ngươi thật muốn thay thế nàng. Vậy thì có cái gì? Ta sau này trở về chắc chắn sẽ không cáo ngươi. Coi như là chúng ta 1419. Chỉ sợ, nam nhân nhẹ nhàng thở dài, ngươi trở về không được. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Nhị có chút sợ hãi, cúi đầu nhìn ngó mình lộ thân thể, dính máu hạ thân, ánh mắt của nàng chậm rãi nâng lên, nhìn xem nam nhân, ngươi sẽ không muốn đem ta nhốt lại làm tính nô à? Sẽ không, vậy ngươi, nam nhân ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xe bóng đêm. Thanh âm bình thản mà băng lãnh, ta chỉ muốn đem ngươi ăn hết. Tựa như kia ba nữ nhân đồng dạng, ngươi nói cái gì? Tôn Nhị hoảng sợ trừng to mắt, ngươi là, ta gọi Sagawa Izumi, nam nhân nói, ngươi mở cái gì cho đùa, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện đó đến, ngươi đang hù dọa ta đúng hay không? Chờ một lát ngươi liền biết ta có phải là dọa ngươi. Không, ngươi chớ làm tổn thương ta. Trương Khả Hân da mịn thịt mềm, so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi có muốn hay không muốn nàng? Ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại hẹn nàng ra. Nàng khẳng định ra, Sagawa Izumi nhìn nàng, cười ha ha, hắn đưa tay tại nàng khen hạ sờ lên, ngươi bây giờ là có chút bẩn. Một hồi phải hảo hảo tắm một cái, một trận gió rét thấu xương tựa hồ từ phía sau lưng phá tới. Ai mở cửa xe rồi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.